Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, nghênh chiến. Vì sao? Tứ Cẩu một cước đạp ở hắn cái mông lên. Tiểu Lan hạm trưởng nói dừng là dừng, đặc biệt kiểu lời nói nhảm, để hỏi cái lông a, ngươi nếu có thể ngươi làm hạm trưởng, xem có người hay không nghe lời ngươi. Lão đại, võng đã nửa dưới, làm sao làm? Tứ Cẩu hỏi, lão đại ngoài 40, là xung phong hào ở trên lão nhân, tuy là không phải viên chức, lời nói ra so với sĩ quan cấp thấp hoàn hảo sử dụng. Lão đại không nói hai lời, rút ra yêu đao, hàn quang lóe lên, bền bỉ lưới đánh cá nhất đao lưỡng đoạn. Có người nói nhóm này tinh thiết là Tiểu Lan hạm trưởng tốn giá cao mua được. Sinh tự nam trưởng, lời này Nhi nói ra là không có mấy người tin. Nam trưởng là địa phương quỷ gì? Nơi đó ngoại trừ sinh hoa quả, còn sinh tinh thiết, cái này không được chuyện phiếm ấy ư? Ta tin ngươi cái quỷ a. Đừng quản nhóm này tinh thiết là sao Nhi sinh sản, chất lượng thực sự là tốt không lời nói. Tạo ra yêu đao, vô cùng sắc bén, bây giờ xung phong hào ở trên lưới đánh cá, cũng không phải là lấy trước kia trùng nát hàng. Ở trên ngư nhiều, kéo đều có thể xé nát, trong tay có tiền, chế phẩm đều là đồ tốt, lưới đánh cá không những được bắt cá. Tiểu Lan hạm trưởng nói, lấy sau đánh giặc thời điểm, còn có thể dùng lên. Có thể đem buộc thành nửa thước lớn bằng lưới đánh cá một đao trẻ làm hai. Có thể thấy được cái này yêu đao có nhiều sắc bén. Cứ như vậy lộng, nhanh lên một chút, không nghe được cảnh báo sao? Đảo mắt công phu, nhị cấp cảnh báo đã biến thành nhất cấp cảnh báo. Ra đại sự, án Tử Lan hạm trưởng quy củ. Nhất cấp cảnh báo đã không phải là chuẩn bị chiến đấu, mà là chiến đấu gần bắt đầu. Đứng ở cột buồm ở trên ngắm tay toàn thân căng thẳng, cầm trong tay nhất kiện gọi ống dòm đồ đạc. Có người nói cái này thần vật cũng là gia tự nam trường. Quản nó chi, chỉ cần dùng tốt là được. Ngắm tay cần nhãn lực tốt, có kiên trì, thân thủ không cần có nhiều linh hoạt, cũng không cần chiến lực cao bao nhiêu. Hắn là chiến hạm con mắt, yêu cầu trước địch một bước phát hiện nguy hiểm. Lục Tử làm đến, hắn đầu không cao, vừa qua khỏi 7 thước. Cái này ở sở người bên trong là cực lùn. Nói hắn là nửa tàn phế đều không quá đáng. Nhưng hắn trời sinh một bộ tốt con mắt không được lớn, lại có thể nhìn so với người bình thường xa nhất bội. Lại thêm trên cái này ống nhòm, hơn vài chục dặm, nhìn nhất thanh nhị sở, xác nhận, Lan Băng rất gầy. Thân thể còn không có nảy nở, đầu cùng Lục Tử không sai biệt lắm, này thì đã bò nhìn lên tháp, tiếp nhận ống nhòm, có thể nàng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến xa xa đội tàu. Liên thuyền hình cùng cơ hiệu đều xem không được rõ ràng. Tiểu Lan hạm trưởng, có thể xác nhận là huyền nhân hạm đội, bây giờ có thể thấy cao thấp chiến hạm vượt lên trước 300 chiến thuyền. Vẫn còn ở vượt lên trước ngàn chiếc vận thâu hạm. Lục Tử khẳng định nói, ban đầu thấy thời điểm hắn cũng không thể tin được, nhưng này vùng ngoại trừ phương Bắc thủy quân lại không thể có thể có lớn như vậy hạm đội. Kỳ thực coi như là phương Bắc thủy quân cũng kéo không ra nhiều như vậy hạm thuyền, nửa số hạm thuyền đã nằm úp sấp ổ, chỉ có thể ở quân cảng trong chờ hư thối. Hạm trưởng, làm sao bây giờ? Lục Tử tứ chi lạnh lẽo, hai chân run lên, chớ nhìn hắn nhóm là phương Bắc thủy quân, kỳ thực cũng không thể so ngư dân mạnh nhiều thiếu. Bình thường gặp phải hải tặc, cũng muốn triệu tập trọng binh mới dám xuất kích. Đại sở từ kiến quốc tới nay, sẽ không đánh qua nghiêm chỉnh thủy chiến, cũng không biết sở ra tổ tiên, tại sao muốn thành lập thủy quân. Phía Nam thủy quân hoàn hảo nói, có hải thương chống, hàng năm có thể thu được đại lượng hải thuế, ăn miệng đầy dầu mỡ. Phương Bắc thủy quân liền thảm, căn bản là không có chất béo. Có thể thêm no bụng đều là hy vọng xa vời. Phóng xa thuyền trở về báo tin. Hai chiếc đều thả ra ngoài. Một con thuyền trở về đại bản doanh. Một con thuyền phóng tới phía nam thủy quân. Thuyền bé lên bờ, hướng phụ cận thôn xóm phát ra cảnh báo. Đồ đạc không muốn, lập tức rời đi tị nạn. Lan Băng kiên định nói đạo. Chiến hạm trên có không ít thuyền nhỏ. Lớn nhất là hai chiếc xa thuyền. Thuyền hai bên ăn giả trang luân mái chèo. Chân đạp cơ quan, luân chuyển thuyền hành. Tốc độ phi khoái. Cái này vốn là trên sông thuyền. Bị Lan Băng mang trên chiến hạm. Thứ này không được rắn chắc. Duy nhất tốt chỗ chính là nhanh. Còn thuyền bé, đó là dùng tới cứu sinh dùng. Làm chiến hạm chìm thời điểm, thủy binh dùng thuyền bé mạng sống a. Kỳ thực thứ này đã chứng tỏ thực vong. Tuyệt đại đa số chiến hạm hạm trưởng đều đem thuyền cứu nạn xuất ra đi đổi tiền. Dù sao cũng là chiến hạm. Nếu như chiến bại, coi như chạy trốn tới thuyền bé lên, địch nhân có thể bỏ qua sao? Chiến hạm đều không bảo đảm ngươi. Lên tiểu đính chính là chịu chết. Hạm trưởng, vậy chúng ta thì sao? Lục Tử hai cổ run lên. Có nhất chủng dự cảm vô cùng không tốt. Chúng ta, đương nhiên là chiến đấu. Chớ quên, chúng ta là phương Bắc thủy quân. Lan Băng một bộ đương nhiên nói đạo. Xong, tiểu Lan hạm trưởng điên. Hạ tháp quan sát, triệu tập thủy quân. Lan Băng mặt âm trầm nói ra. Huyền người hạm đội đến, bây giờ thấy được thì có vượt lên trước 300 chiến thuyền chiến hạm. Hơn 1.000 chiến thuyền tàu chở quân, mọi người đều là ta thúc bá. Tại trên biển kiếm ăn vài thập niên, không cần ta nói, trong lòng cũng nắm chắc. Hoàn toàn chính xác, mọi người đều là thủy quân. Nhị cấp chiến hạm số người quy định hơn 180 người. Nhất cấp chiến hạm chí ít 300. Đặc biệt cấp cho chiến hạm siêu ngàn người. Còn vận thâu hạm liền không tốt nói. Có lớn có nhỏ. Nếu như tàu chở quân, một con thuyền chí ít có thể vận 300 đến 500 người. Lớn thậm chí có thể vận chuyển hơn ngàn người. 1.000 hạm vận thâu hạm, Hướng Thiêu nói, cũng là 10 vạn người lấy lên. Mấy cái chữ này thậm chí khả năng đạt được 300,000 thậm chí 500.000. Xung Phong Hào chỉ có một con thuyền, vẫn là nhị cấp chiến hạm, nhân viên nhưng thật ra đầy biên, thậm chí có điểm vượt biên chế. Tuy vậy, cũng không được đủ 200 người. Mọi người bình thường đánh cá cảm thấy thời gian coi như không tệ. Có thể chớ quên, chúng ta là đại sở phương Bắc thủy quân. Xung Phong Hào là nhị cấp chiến hạm. Ta biết mọi người tâm lý sợ. Kỳ thực ta cũng sợ. Đừng nói, Tiểu Lan ngươi nói đi. Là đánh là trốn, ta tin ngươi. Lão đại nói đạo, lão đại A Bô, Tiểu Lan muốn đánh, thay mặt cha thân chiến đấu. Một trận, xung phong tất bại, không có thắng lợi khả năng. Mục tiêu chỉ có một, kích thương một con thuyền địch hạm, bắt được chí ít 10 viên đầu người. Chỉ cần có thể đạt được mục đích này, xung phong Hào liền có thể lui lại. Lan Băng nói đạo, nàng tự nhiên không điên. Kỳ thực hiện tại nàng mang theo xung phong Hào lui lại. Chỉ cần đem tin tức truyền trở về, ít nhất là vô công vô quá. Có thể trong lòng nàng tinh tường, trở về sau, tất nhiên bị sắp xếp hạm đội bên trong, chiến đấu kế tiếp mới càng thêm thảm liệt, vô luận như thế nào, xung phong Hào đều sẽ đối mặt một lần tình thế chắc chắn phải chết. Hiện tại, có thể mấy ngày về sau, nếu như lần này bất tử, nhân viên chiến hạm mang thương, thì có cơ hội tránh thoát tiếp theo phải chết hải chiến. Ta lời nói trước, đây là cửu tử nhất sinh chi chiến. Thuyền trên còn có 4 chiếc thuyền cứu nạn. Không muốn người ta Lan Băng tuyệt không khỏi mạnh. Hiện tại liền có thể thượng đỉnh vạch đến bên bờ. Chúng ta khoảng cách gần nhất thôn xóm không được túc tam lý. Huyền người hạm đội vẫn còn ở hơn vài chục dặm. Thời gian đi gấp, Lan Băng bình tĩnh nói. Huyền người nhất định sẽ đến. Đây là phương Bắc thủy quân trên dưới chung nhận thức. Chỉ cần đến, đại sở hai con thủy quân nhất định tổn thất thảm trọng. Có thể lại có bao nhiêu người sống sót, ai cũng không biết. Vấn đề là, lúc này, ai dám lui? Đại sở triều đường, binh bộ hội cho phép sao? Đại sở nuôi sống thủy quân 300 năm, không có đánh qua một hồi ra vẻ thủy chiến. Chuyện tới lâm trước, giải tán lập tức, nằm mộng đi đi, lấy những thứ kia quan lão ra tính tình. Nếu thật làm đào binh, không chỉ có bản thân muốn xong đời, người nhà sợ là cũng không sống được. Không một người nói chuyện, động tâm người không thiếu. Có thể đạo lý tất cả mọi người hiểu. Chạy thoát sao? Đã không ai đi, vậy chuẩn bị chiến đấu đi. Lan Băng hài lòng nói. Xung phong hào trên ngoại lai thủy binh không nhiều lắm. Đại bộ phận là phụ thân lão bộ hạ. Lại thêm trên mấy cái này thằng hắn tiếp nhận về sau. Làm cho mọi người có thể ăn trên cơm no. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, lại đã được đến mọi người tán thành. Trên thuyền thủy quân đều biết, đây là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Có thể bờ trên còn có lão hạm trưởng ở, coi như bọn họ chết hết, người nhà cũng sẽ đạt được một phần trợ cấp. Ở lão hạm trưởng chăm sóc xuống, người nhà chí ít còn có đường sống. Liều mạng, xung phong đầy buồm quay đầu lại, đón huyền người hạm đội khổng lồ chạy. Vũ khố mở ra, ẩn giấu nỏ phòng mọc lên, sang nỗ thượng huyền, trượng dài nỏ thương để vào nỏ cái rãnh, từng thùng dầu hỏa mang lên bong tàu lên, thủy binh bỏ đi đánh cá lúc nát vụn giáp, đổi trên mới tinh tỏa tử giáp, ở ánh mặt trời xuống, lóe đen nhánh sáng bóng, cái này thời đại tốc độ thuyền thật chậm, coi như là chiến hạm. Tốc độ cũng mau không được đi đến nơi nào. Xung phong hào là nghịch phong mà đi. Đi chi chữ lộ tuyến. Mượn bên phong chi lực. Tốc độ cao nhất cũng bất quá 7 đốt nhiều một chút. Mà đối diện huyền người hạm đội. Mượn thuận phong chi thế. Tự liền tàu chuyên chở cũng không thể so xung phong hào chậm bao nhiêu. Một canh giờ về sau. Khổng lồ huyền người hạm đội đã có thể thấy rõ ràng. Bọn họ có thể chứng kiến huyền nhân hạm đội, huyền người tự nhiên cũng có thể chứng kiến xung phong hào. Huyền người kỳ hạm lên, quan chỉ huy lôi quân bĩu môi, gặp phải người điên, một con thuyền rách dưới thuyền, liền có phải hay không chiến hạm đều nhìn không ra đến. Chứng kiến khổng lồ như vậy chiến hạm, cư nhiên không chạy, không phải người điên là cái gì? Truyền lệnh. Phân ra 3 chiếc chiến hạm, đánh chìm nó, đại hạm đội ra tốc, sở người đã biết chúng ta tới, mau sớm đoạt bãi đăng nhập, lôi quân tâm trung minh bạch, trên biển chiến đấu không có nhiều thiếu, huyền người hoa hơn nửa năm thời gian, đã đem đại sở thủy quân nội tình sở rõ ràng, hai con thủy quân chung vào một chỗ, cũng không nhiều thiếu chiến hạm, chân chính khó khăn là... Đăng nhập về sau, đây là diệt quốc chi chiến, sở người nhất định sẽ nổi điên, lôi quân nhiệm vụ phi thường gian khổ, hắn cần mở bãi đổ bộ, đồng thời bảo vệ nơi đây, chí ít kiên trì thời gian 3 tháng, đừng xem lần này hắn mang đến ngũ cái quân, 150.000 người, lại thêm trên hạm đội mấy vạn thủy quân, nhìn như không thiếu, có thể cùng đại sở toàn quốc so sánh với. Chênh lệch thực sự quá lớn. Một năm, huyền người ít nhất phải thủ vững thời gian một năm. Trước sau đầu nhập không dưới 500.000 quân lực, mới có thể kiên trì nổi. Lôi quân tâm trong có chính mình kế hoạch. Không chỉ có muốn mở bãi đổ bộ, còn muốn cướp đến thật nhiều tài nguyên. Đặc biệt lương thực là trọng trung chi trọng. La Môn quần đảo doanh trại lương thực coi như sung mãn đủ. Có thể về sau đến bộ đội, liền chỉ có nhân hòa vũ khí, sẽ không mang quá nhiều quân chi phí, nhất định bổ sung, tự muốn trông cậy vào liền thực với đại sở. Hắn cái này quan tiên phong không tốt làm a, muốn một bên tác chiến, một bên đoạt lương, không phải trinh lương, mà là đoạt. Lôi quân đã truyền hạ tử lệnh, không cần tù binh, chỉ có chết đại sở người mới là tốt đại sở người. Ba chiếc chiến hạm theo đại trong hạm đội phân ra, thoáng điều chỉnh phương hướng một chút, pháo môn toàn bộ khai hỏa, chiếm trước T chữ đầu. Chứng kiến phân ra tới ba chiếc huyền hạm, Lan Băng mắt híp lại thành một đường. Đứng bên cạnh hắn, Lục Tử nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Lan hạm trưởng, huyền nhân chiến hạm rất kỳ quái, không thấy được sàng nổ. Ở mép thuyền trên mở rất nhiều cửa sổ, bên trong dường như có vũ khí sát." Mệnh lệnh, chi chữ hình đi tới, chuẩn bị bánh lái. Lan Băng cảm giác được khí tức nguy hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.